Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 cầu thương nghiệp. 26 tuổi Li Yangpio nhìn xa xa bên sân cùng Scola bắt tay về sau. Bước nhanh đi vào sân bóng Dương Dương, lông mày giữa bất chi bất giác nhíu lại. Hắn biết rõ mình tiếp xuống chức trách, Dương Dương ra trận về sau. Maxwell, Schneider, Van de Vaart, Wesley Song Ibrahimovic chờ cầu thủ đều lần lượt đi theo hắn vỗ tay. Miệng bên trong càng không ngừng đang trao đổi cái gì. Nhưng hiện trường tiếng gầm lớn như vậy, không có người nghe được. Chỉ là từ một cử động kia, Li Yangpio liền có thể cảm nhận được Dương Dương trong lòng bọn họ phân lượng. Nhất danh châu Á cầu thủ, tại Ajax dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ, có thể có được bọn này thiên tài các đội hữu tán thành cùng coi trọng. Cái này Dương Dương nhưng không có chút nào đơn giản, mà lại hắn còn là quá khứ mấy tháng này Eredivisie thi đấu vòng tròn nhảy lên trước tốc độ nhanh. Nhất tân tinh, Li Yangpio xem mình cùng Park Ji-sung tại Eindhoven trong đội vị trí. Đồng đội thái độ đối với bọn họ, hắn có thể cảm nhận được Dương Dương không dễ dàng. Cùng tên này Trung Quốc cầu thủ có thể sẽ mang đến cho hắn uy hiếp. Ân sư Hiddink tại lúc trước liền một nhắc lại Li Yangpio. Vô luận như thế nào đều phải chú ý cái này Dương Dương. Hiện tại, Ronald Koeman cuối cùng đem lá bài này cho đánh tới. Tại Ajax fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Dương Dương nhanh chóng chạy tới cánh phải, đi tới Li Yangpio trước mặt. Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia khoảng cách gần thấy được tên này trên mặt ngây thơ chưa thoát đối thủ. Cùng là Đông Á cầu thủ, tại tha hương nơi đất khách quê người trên sân bóng gặp nhau cũng coi là một loại duyên phận. Li Yangpio hướng phía đối thủ mỉm cười gật gật đầu, Dương Dương cũng mỉm cười ứng đối. Hai người đều không có bất kỳ cái gì giao lưu, tranh tài rất nhanh lại bắt đầu. Dương Dương dự bị ra sân về sau, Ajax tiến công cũng bắt đầu chuyển rời đến cánh phải. Giữa trận phụ trách phân phối cầu quyền Schneider bắt đầu liên tiếp đem bóng ra đưa đến Dương Dương. Cái này một bên, nhưng Li Yangpio hấp thụ trước đó Feyenoord phòng thủ Dương Dương lúc tính nhắm vào chiến thuật. Từ đầu đến cuối đều một tấc cũng không rời mà nhìn chằm chằm vào Dương Dương. Không cho hắn quá nhiều cơ hội. Chạy lỗ hổng, nhận banh, truyền về, lại chạy lỗ hổng, đón thêm cầu, lại truyền về, Dương Dương ra sân về sau. Bên phải đường phạm vi hoạt động rất lớn, biểu hiện cũng rất bình thường sinh động tích cực, nhưng Hiddink điều giáo lên phòng thủ 10 phần kín đáo, cũng không có chừa cho hắn làm động không gian, để hắn rất khó có cơ hội cầm banh đơn độc đối mặt Li Yangpio. Đối với loại tình huống này, Dương Dương cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nóng nảy, như trước vẫn là kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Hắn tin tưởng, Li Yangpio là không thể nào vẫn đi theo mình. Quả nhiên, tại Ibrahimovic một lần lui về cầm banh lúc, lộ ra nhất danh trung vệ, Li Yangpio chọn vị trí không thể không càng tới gần trung lộ. Dương Dương thì là nhân cơ hội kéo đến bên phải tuyến phụ cận. Cùng Li Yangpio kéo ra lỗ hổng, Thụy Điển tiền đạo một lần truyền, đã sớm lưu ý đến Dương Dương Schneider cấp tốc một cước thấp phẳng cầu. Đem bóng ra đưa đến phía bên phải, Dương Dương dọc theo bên phải đường cấp tốc dẫn bóng đột kích. Nhưng lúc này, trung lộ Ibrahimovic còn kéo ở phía sau. Sau điểm Wesley Song cũng không thể trước tiên lãnh hội đến Dương Dương ý đồ. Không có kịp thời đuổi theo. Càng chết là, Li Yangpio về truy tốc độ thật nhanh. Một đường gắt gao truy tại Dương Dương bên trong. Đáng chết, Dương Dương trong lòng thầm mắng. Nhưng cũng không có biện pháp. Lúc này lựa chọn của hắn không nhiều. Hoặc là tiếp tục hướng phía trước mang. Nhưng cái này sẽ đem mình mang vào một con đường chết. Li Yangpio sẽ rất mau đem hắn phá hỏng tại phạt góc khu phụ cận. Kết quả tốt nhất chính là kiếm một góc cầu hoặc ngoài biên. còn có một loại chính là trực tiếp vội vàng truyền bên trong. Nhưng trung lộ cùng sau điểm đều không ai bọc đánh tiếp ứng. Chẳng khác gì là trực tiếp đem cầu quyền đưa về cho anh Hồ Vân. Nói không chừng ngược lại lại trợ giúp đối phương đánh ra nhanh chóng phản kích. Tối loại sau chính là dừng lại, chờ đồng đội cùng lên đến lại nói. Loại tình huống này John Van T-Ship tại một đối một đặc huấn thời điểm nói đến qua. Hắn nói cái này tựa như là một cái bơi lội người mới học một mình xông vào khu nước sâu. Cái này vô cùng nguy hiểm. Phương thức tốt nhất chính là dừng lại, bảo vệ cầu, trở về mang, trở lại nước cạn khu. Nhưng chỉ vẻn vẹn là dừng lại rõ ràng không đủ. Dương Dương tại Li Yangpio đuổi kịp mình một khắc này. Đột nhiên một cái dừng chụp cầu. Cả người biến hướng hướng bên trong cát. Đồng thời dùng thân thể ngăn tại Li Yangpio cùng bóng ra ở giữa. Cắt đứt Hàn Quốc cầu thủ cắt bóng khả năng. Lại chân trái đem cầu ngang mang theo hai bước. Về truyền cho xếp sau chen vào Schneider. Ajax giữa trận thuận thế một cước thẳng nhét cầu. Đem bóng ra đưa vào vùng cấm địa. Nhưng lúc này đây, đã vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu Ibrahimovic nghĩ muốn đi qua tiếp ứng Dương Dương. Không có kịp thời lãnh hội đến Schneider ý đồ, sáng tỏ bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt bên trong cấm khu đạt được cơ hội. Đợi đến Thụy Điển tiền đạo muốn lại khởi động lúc, anh Hồ Vân trung vệ Hovland đã kịp thời đem bóng ra đá mạnh giải vây. Ibrahimovic rất bất đắc dĩ hàng vỉa hè kéo hai tay, thở hổn hển, hướng phía Schneider giơ ngón tay cái lên, nhưng cùng lúc cũng chỉ hướng Dương Dương. Phảng phất là đang nói, Gamon, ta lần này thật bị ngươi cho hại thảm. Dương Dương cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như hắn cho Ibrahimovic truyền bóng, rất có thể sẽ bị Li Yangpio cắt bóng. Nhưng Ajax lần này đột nhiên phản kích, vẫn là đánh ra uy hiếp. Để toàn trường fan bóng đá đều một trận gieo hò, vùng cấm địa tuyến đầu chú ý bảo hộ. Hiddink ở đây bên cạnh kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Giống to, vừa rồi nếu là Ibrahimovic không có giảm tốc, trực tiếp hướng vùng cấm địa bên trong sông, vậy sẽ là một lần phi thường có uy hiếp tiến công. May mắn, Thụy Điển tiền đạo cùng Schneider ở giữa xuất hiện khác nhau. Ngược lại dừng lại, Ajax bọn này cầu thủ thực lực đều coi như không tệ. Van de Vaart cùng Ibrahimovic cũng không cần nói. Schneider cái này hai cước truyền bóng đều phi thường gặp công lực. Hắn sẽ trở thành Ajax, thậm chí châu Âu rời bóng đá một tuyến giữa trận. Bên cạnh trợ lý huấn luyện viên nhịn không được khen, Hiddink phi thường tán đồng trợ giáo phân tích. Ajax bọn này cầu thủ trẻ xác thực thực lực không tầm thường. Vừa rồi lần này tiến công thay đổi lớn nhất đến từ số 99 Dương Dương đột nhiên dừng. Bên trong cát, nếu như một mình hắn không để ý thế cuộc vùi đầu hướng phía trước mang, chỉ sẽ đem mình mang vào một đầu ngõ cụt. Nhưng hắn lại có loại này trí tuệ, hiểu được dừng lại hộ cầu bên trong cát, lại đem bóng ra truyền cho Schneider. Cái này phi thường mấu chốt. Đối với vị này gần nhất vừa mới từ Ajax ló đầu ra Trung Quốc thiếu niên, Hiddink 10 phần lạ lẫm. Hắn tại chấp giáo Hàn Quốc trong lúc đó chưa nghe nói qua có cái này một hào nhân vật. Nhưng hôm nay nhìn hắn ra sân sau lần thứ nhất đột phá, xác thực không đơn giản. Vừa rồi một lần kia dừng chụp cầu nhìn như rất đơn giản, trên thực tế lại có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Tại châu Âu rời bóng đá, hàng năm đều sẽ có vô số cầu thủ trẻ ló đầu ra. Trong đó dẫn bóng năng lực xuất chúng, tốc độ xuất sắc cầu thủ cũng rất nhiều. Nhưng bọn hắn hoặc bị giới hạn kinh nghiệm, hoặc bị giới hạn tự thân tính cách. Tại vừa rồi Dương Dương loại tình huống kia, có khả năng nhất lựa chọn chính là trực tiếp dẫn bóng đến cùng tuyến, hay là vội vàng truyền bên trong. Nhưng Dương Dương lựa chọn là dừng, bảo vệ cầu, cái này thể hiện ra hắn cầu thương nghiệp. Còn có, đồng dạng là một lần dừng chụp cầu, kỹ thuật siêu quần cầu thủ chọn một chút sức tưởng tượng động tác. Có thể sẽ dùng gót chân đem bóng ra từ phía sau chụp tới. Nhưng Dương Dương lại là lựa chọn đơn giản nhất, thực dụng nhất kỹ xảo. Thời cơ nhưng lại bóp đến vừa vặn, để Li Yangpio không có cách nào cắt bóng. Cái này tương đương khó được. Rất bình thường nhiều cầu thủ trẻ tài hoa hơn người, nhưng đá pháp cũng rất không hợp lý. Cái này khiến bọn hắn sáng tỏ hoang phí thời gian. Chờ kinh nghiệm đến, khai khiếu, chức nghiệp kiếp sống cũng đã rất khó tiến thêm được nữa. Nhưng giống Dương Dương dạng này, mới 17 tuổi, nhưng đá pháp lại như thế hợp lý. Đúng là vô cùng ít thấy. Vừa nghĩ đến đây, Hiddink cấp tốc đi tới bên sân, lớn tiếng hô, Li Yangpio, cho ta giám sát chặt chẽ hắn. Trên trận Hàn Quốc, tuyển thủ quốc gia thở hổn hển, dùng sức gật đầu, hiển nhiên hắn vừa rồi cũng bị giật mình kêu lên, lại lui trở về huấn luyện viên tịch lúc trước. Hiddink nhìn thoáng qua hậu trường Đờ Yong, có chút ít may mắn nói ra, may mắn cha Belsey không có ở đội bóng, nếu không, nếu là cha Belsey tại đội bóng, vừa rồi nhất định sẽ là tuyệt hảo cơ hội. Đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước, Ronald Koeman hối tiếc không thôi lắc đầu. Hắn đối Dương Dương trên trận lựa chọn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Dương Dương cho tới nay cho người cảm giác chính là đá bóng 10 phần hợp lý. Động tác đơn giản thực dụng lại không tốn cái còi. Cái này cùng hắn kiến thức cơ bản không đủ vững chắc có quan hệ rất lớn. Nhưng vừa rồi nếu như cha Belsey ở đây bên trên, Tuizia phải hậu vệ biên đang phản kích thời điểm sẽ thích hợp cùng sau lưng Dương Dương. Mà chỉ cần Dương Dương vừa rồi dừng chụp cầu, đừng mũi chịu xào thứ nhất lựa chọn chính là cha Belsey. Tunisia người thuận thế xoa cầu đưa vào vùng cấm địa. Ibrahimovic dừng lại liền trực tiếp lên chân gõ cửa. Một bộ này cánh phải tiến công phối hợp là đội bóng trọng điểm diễn luyện qua. Nhưng cha Belsey không tại, De Jong đề phòng Robben không dám trước ép. Schneider tới gần trung lộ, cùng Dương Dương cùng Ibrahimovic ở giữa phối hợp liền khó tránh khỏi lạnh nhạt. Nhưng hiện tại nói cái gì đều quá muộn. Được rồi, tiếp tục như thế đá. Tiếp tục bảo trì áp lực. Ronald Koeman đi đến bên sân, dùng sức vỗ tay, lớn tiếng hô, vừa vào sân liền xúi dục một lần uy hiếp thế công. Dương Dương rất nhanh liền nhận lấy Li Yangpio nghiêm mật chằm chằm phòng. Người Hàn Quốc mặc kệ là tố chất thân thể, sức chịu đựng, lực lượng đối kháng cùng tốc độ đều coi như không tệ, tranh tài đầu nhập cũng là khá cao. Một khi hắn quyết định muốn quấn lấy Dương Dương, kia Dương Dương là rất khó thoát khỏi đối phương phòng thủ. Sau đó mấy lần nhận banh, Dương Dương đều hứng chịu tới Li Yangpio quấy nhiễu, không thể đạt được mảy may cơ hội, thậm chí có mấy lần kém một chút liền ném cầu. May mắn Dương Dương cũng không dính cầu, luôn luôn rất bình thường nhanh chóng truyền về cho đồng đội. Nhưng kể từ đó, Ajax cánh phải tiến công liền lần nữa lại nhận lấy ngăn chặn. Ronald Koeman lần này thay người không có thể phát huy ra hiệu quả. Nhất là theo thời gian trôi qua, trên trận trở nên 10 phần giằng co. May mà chính là Ajax trung hậu trận phòng thủ coi như kín đáo. De Jong đối Robben chằm chằm phòng cũng rất bình thường thành công. Không có cho anh Hồ Vân quá nhiều cơ hội, song phương đều không thể chế tạo uy hiếp. Cái này khiến tranh tài trở nên có chút ngột ngạt. Thời gian dần trôi qua, nhìn trên đài fan bóng đá lại bắt đầu góp phần trợ uy. Chủ đội fan bóng đá khẳng định là không nguyện ý nhìn thấy đội bóng sân nhà chiến bình. Bọn hắn cũng lo lắng tranh tài cứ như vậy giằng co. Cuối cùng hao hết thời gian, bị đối thủ từ địa bàn của mình mang đi một phần. Ronald Koeman cũng lại lần nữa tiến hành thay người điều chỉnh. Lão tướng Litmanen thay đổi đội trưởng Van de Vaart. Đây là phát sinh ở thứ 68 phút thời điểm thay người. Van de Vaart liên tục song tuyến tác chiến. Trận đấu này lại xuất ra đầu tiên. tranh tài đánh cho kịch liệt như thế, thể năng của hắn cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Tiếp tục lưu lại trên trận tác dụng không lớn. So với Ajax hai lần thay người điều chỉnh, Eindhoven tựa hồ bất vi sở động. Hiddink ngoại trừ hơn nửa hiệp Colin thụ thương bị động thay người bên ngoài, nửa chàng sau không có bất kỳ cái gì thay người ý nghĩ. Nhìn hắn tựa hồ là quyết tâm muốn lấy trước mắt một bộ này đội hình giữ vững bản trận đấu điểm số. Dương Dương tại trên sân bóng đau khổ tìm kiếm lấy cơ hội. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy mình nhất định phải làm ra cải biến mới được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?